bóng anh đi phai tàn theo năm tháng. Từng ngày qua lẻ loi trong thư vàng hiu hắt, mình em thôi bước khuya trên đường côi. Lời hứa năm đó nhớ hay anh vội quên, nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu. Dù tình anh có phai sao bao ngày xa cách, mà hôn em tiếng yêu còn vang mãi. Nên em sẽ đến dù chúng ta không còn nhau, em sẽ đến dù biết ra sao ngày sau, em sẽ đến dù cách, mà hôn em tiếng yêu còn.